Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187: Chẳng lẽ ngươi chỉ là khôi lỗi sao? Chương 186: Chẳng lẽ ngươi chỉ là khôi lỗi sao? Phòng thủ tuyến. Đại lượng ma nhân tứ ngược, cự thạch từ trên trời giáng xuống, tiếng oanh minh liên miên bất tuyệt. Trịnh Thập Cửu dẫn người ngăn cản ma nhân, từng cái ma nhân ở bên cạnh họ ngã xuống, nhưng tác dụng không lớn, đúng là hạt cát trong sa mạc, ma nhân quá nhiều, không ngừng đến, trận pháp tiêu hóa to lớn, thân thể bọn họ giết tới mỏi mệt, linh khí dùng đến khô kiệt, nhưng mà ma nhân vẫn là nhiều như vậy, phảng phất vô cùng vô tận. Trịnh Thập Cửu trọng thương trúc cơ viên mãn ma nhân, nhưng bản thân cũng bị đánh lui ra ngoài. Hắn lưng tựa đoạn cây mỏi mệt đánh tới. Hơn 10 ngày, hắn cơ hồ là nương tựa theo tín niệm kiên trì nổi. Nhạc Du cùng Tân Ngọc Nguyệt cũng lui trở về. Trên người các nàng mang theo không ít thương thế. Sắc mặt trắng bệch, phòng tuyến bị phá. Chúng ta đã không kiên trì được bao lâu. Kim Long sư huynh cũng giữ nhiều lành ít. Nhạc Du ho ra một ngụm máu nói. Nơi xa. Kim Long cầm trong tay đại thuẫn một người đối kháng ba vị kim đan ma nhân. Dù hắn phòng ngự cường đại, cũng vô pháp đối mặt ba vị so với hắn phòng ngự còn mạnh hơn ma nhân. Kim đan ma nhân cường đại, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ngay từ đầu chỉ là hai vị kim đan, hắn còn có thể đối kháng, thậm chí phản sát một con. Nhưng về sau lại tới hai vị. Hắn thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi. Lực lượng khô kiệt thời điểm. Chính là hết thảy đều kết thúc ngày. Kim Long cũng nghĩ lui. Nhưng hắn lui không thể lui. Ma nhân mạnh, viễn siêu hắn chống cự phạm chủ. Như tiếp tục như vậy xuống dưới. Hắn hẳn phải chết. Trong lúc nhất thời hắn có chút tuyệt vọng. Thậm chí hy vọng Dạ Cơ bọn hắn có thể thành công. Kim Long bị đánh lui. Hắn mỏi mệt không chịu nổi, linh khí sắp khô kiệt. Muốn nghỉ ngơi căn bản làm không được. Ma nhân sẽ thay nhau công kích. Hắn quay đầu nhìn về phía tông môn phương hướng. Hy vọng nhiều tông môn có thể ở thời điểm này trợ giúp. Có thể là không có nhìn thấy bất luận người nào thân ảnh. Ma nhân công kích càng thêm mãnh liệt. Kim Long liên tục bại lui. Lúc này, Trịnh Thập Cửu trong tay cây quạt sớm đã vỡ vụn không chịu nổi. Nhìn xem ma nhân công kích, hắn cười khổ một cái, nói: "Nhạc sư muội, ngươi cảm thấy Giang sư đệ là hạng người gì?" "Hạng người gì?" Nhạc Du cầm trong tay cự kiếm, suy tư chốc lát nói: "Danh tiếng không tệ người, nghe nói hắn làm người khuynh hướng chính phái, chưa từng đối với người bình thường xuất thủ, thậm chí cố ý chiếu cố người bình thường, là một tin tức tốt." Trịnh Thập Cửu cười nói: "Lại kiên trì kiên trì. Có lẽ chúng ta còn có hy vọng." "Có ý tứ gì?" Nhạc Du không rõ ràng cho lắm. "Có lẽ ma nhân hậu phương thật khả năng bị tan rã." Tân Ngọc Nguyệt nói. "Vì cái gì?" Nhạc Du vẫn là không hiểu. "Bởi vì ngươi vừa mới câu nói kia." Trịnh Thập Cửu nói liền nghênh hướng phía trước ma nhân. Lần này Nhạc Du càng không hiểu. Bất quá nàng cũng không có tâm tư đi truy đến cùng. Mà là liền lui liền đánh. Phòng tuyến đã phá vỡ lỗ hổng. Nếu như không thể ngăn chặn lỗ hổng, tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà cho dù là bọn họ phấn khởi, có thể là nhân số chênh lệch nhiều đến khó mà đền bù. Nửa ngày thời gian về sau, Trịnh Thập Cửu rốt cục không chịu nổi. Phịch một tiếng, xương tay bị ma nhân đánh gãy. Hắn lui trở về, Tân Ngọc Nguyệt đùi trọng thương. Nhạc Du cự kiếm đứt gãy, thủ trưởng Bạch Cốt có thể thấy được, ba người đồng đều đã không cách nào chống cự những này ma nhân. Tuyệt vọng lại không cam lòng, không chỉ là bọn hắn, tại một tiếng tất cả mọi người là như thế này. Cái này phòng tuyến không kiên trì được mấy ngày, Kim Long cũng biết, hiện tại bọn hắn đã triệt để bị động phòng thủ. Nếu là không có cứu viện, sẽ toàn bộ bỏ mình. Trong lúc nhất thời hắn đang nghĩ. Nếu như kia hai cái kim đan không hề rời đi, bọn hắn không nhất định sẽ như vậy bị động, bản thân cũng có thể được nghỉ ngơi, còn có thể phản kích. Đáng tiếc không có nếu như, Kim Long không cam lòng. Hắn nhất định phải sống sót. Lúc này ma nhân công kích đến. Oanh một tiếng đem hắn đánh lui. Ba vị kim đan hợp lực. Kim Long không có chút nào chống đỡ chi lực. Nhưng mà đối diện công kích lần nữa đánh tới. Kim Long muốn chạy trốn. Lần này công kích ngăn lại. Hắn liền muốn chạy khỏi nơi này. Dù là đều phải chết. Hắn cũng muốn chết muộn một chút. Oanh một tiếng. Kim Long lần nữa bị đánh lui. Nhưng mà hắn nhưng không có dọa đến thoát đi. Thậm chí cảm giác có chút quái dị. Nơi xa, suýt nữa bị giết Trịnh Thập Cửu. Ngoài ý muốn né tránh công kích. Hắn cảm giác có chút kỳ quái. Lên đến, hắn nhắc nhở bên người Tân Ngọc Nguyệt các nàng nói. Ma nhân không giống nhau lắm. Không giống nhau lắm rồi. Tân Ngọc Nguyệt chật vật. Nàng vốn đã nhận mệnh. Nhạc Du thử công kích một chút. Phát hiện ma nhân so trước đó chậm chạp. Đúng, không đồng dạng. Nàng có chút khó có thể tin. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người phát hiện, ma nhân không có trước đó lạnh thấu xương. Mặc dù vẫn là như vậy mạnh, lại chỉ là tại bản năng làm việc, không có trước đó phong mang, cũng không còn như vậy đồng lòng. Quả nhiên là dạng này. Trịnh Thập Cửu cười, hắn cảm thấy suy đoán của hắn không có sai. Hắn mặc dù rất đáng sợ, nhưng chỉ cần không phải địch nhân, chính là chúng ta vận khí. Tân Ngọc Nguyệt cũng không có từ trước đến nay cười lên. Nhạc Du kinh ngạc, ấn những người này nói. Lần này cứu bọn họ chính là Giang Hạo. Làm sao có thể chứ? Không muốn thư giãn, toàn lực phòng thủ, đem ma nhân đuổi ra tuyến phòng ngự. Kim Long la lớn, hiện tại giữ vững phòng thủ tuyến công lao là của hắn rồi. Dù là không phải công lao lớn nhất, vậy cũng hài lòng. Ma quật nội bộ, trong nhà gỗ, Giang Hạo đao đâm vào trong viên đá, đem nó một đao trẻ làm hai, mà trước mắt ma nhân y nguyên nhìn chằm chằm hắn, cũng không có động thủ. Tại tảng đá sau khi vỡ vụn, phía ngoài ma nhân xuất hiện bạo động, không nhìn nữa thủ nơi này, quả nhiên phá giải. Giang Hạo hơi kinh ngạc, dạ cơ bọn hắn ý nghĩ là đúng, thật sự có mệnh lệnh đầu nguồn. Nhưng là cùng bọn hắn đi phương hướng giống như không giống nhau lắm. Hắn cũng không biết bản thân là tìm đúng phương hướng, vẫn là tìm nhầm phương hướng. Nơi này càng giống kim đan khu vực mệnh lệnh đầu nguồn. Trúc cơ ma nhân, Giang Hạo dẫn theo đao nhìn trước mắt ma nhân. Cuối cùng nói, người quá yếu, hiện tại đi ta không giết ngươi. Nhưng mà đối phương y nguyên như thế nhìn chằm chằm hắn. Giang Hạo thở dài một tiếng. Một đao xẹt qua, trúc cơ ma nhân ngã xuống đất bỏ mình. Nhưng mà Giang Hạo cũng không thu đao, cũng không rời đi. Hắn quay người nhìn về phía rỗng tuếch nơi hẻo lánh nói. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Trúc cơ ma nhân không cần thiết ta xác thực không cần giết. Nhưng ngươi không có để cái này ma nhân đi. Ngươi làm sao phát hiện? Xó xỉnh bên trong truyền ra thanh âm. Một đạo thấp bé thân ảnh xuất hiện tại Giang Hạo trước mặt. Hắn đỏ hồng mắt, cùng ma nhân có chút tương tự. Khóe miệng có răng nanh, cánh tay có lân phiến, đầu tóc rối bời bành lên. Người cũng là ma nhân. Giang Hạo tò mò hỏi. Đến mức làm sao phát hiện, nghĩ ở trước mặt hắn ẩn nấp cũng không dễ dàng. Tinh thần, vô danh bí tịch, nguyên thần thần thông chờ đợi. Đối với cái này đều có bổ trợ. Cho nên phát hiện ẩn nấp người với hắn mà nói. Không có cái gì vì cái gì. Chính là tùy ý phát hiện. Thấp bé ma nhân nhìn chằm chằm Giang Hạo phẫn nộ nói. Chúng ta có lỗi sao? Chúng ta chỉ là không muốn sinh hoạt tại lờ mờ nhỏ hẹp địa phương. Chúng ta muốn đi ra ngoài. Chỗ nào sai lầm rồi sao? Vì cái gì các ngươi nhất định phải đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt? Chúng ta không có truy cầu tự do quyền lợi sao? Ngươi không sai. Giang Hạo lắc đầu. Sau đó nói khẽ. Nhưng là đứng tại các ngươi đối diện là ta tông môn. Bọn hắn hạ lệnh không thể để cho các ngươi rời đi. Ta nghe lệnh làm việc. Sai lầm rồi sao? Ngươi biết cái gì gọi là đại nghĩa sao? Thấp bé ma nhân châm chọc nói. Chẳng lẽ ngươi chỉ là một cái nghe theo mệnh lệnh khôi lỗi sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.